Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Cải biến ý thức, cực lớn động tĩnh, hình ảnh nhảy truyền, trong màn hình, là một tái đang dùng cơm phòng ăn. Trên bàn cơm, trưng bày đại lượng mỹ vị món ngon, toàn bộ đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới làm. Mà toàn bộ bàn lớn bên cạnh lại là chỉ ngồi ba người. Một tên là số một tiên sinh. Giờ phút này hắn sắc mặt hồng nhuận, có khác một cỗ khí thế, đoán chừng không ít tu luyện. Một tên khác thì là ăn mặc một thân trường sam màu đen trung niên nam nhân. Hắn ngồi ở chỗ đó lúc hai tay khoanh ở trước ngực, vẫn luôn là nhắm mắt lại, giống như hết thảy chung quanh căn bản đều không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Một tên khác thì là một ăn mặc áo trắng thiếu niên, cầm trong tay hắn một cái quạt xếp, khẽ đung đưa. Cùng trung niên nam nhân kia khác biệt, hắn giống như đối trong nhà ăn bố cục, phi thường ngầm mò, cặp mắt kia không ngừng bốn phía nhìn xem, ngẫu nhiên thấy cái gì về sau cũng nghiêm túc quả quyết vươn một cái tay, trống rỗng một chảo, sau đó trong nhà ăn, một cái vật liền là cách không bay đến trong tay hắn, rất thần kỳ, trực tiếp hình ảnh kéo dài một hồi. Ba người cũng không phải là một mực duy trì cục diện bế tắc, mà là thỉnh thoảng có chút há mồm, đang nói một chút cái gì, chỉ là bên cạnh quay chụp những người kia, trước đó khẳng định đều bị đánh chào hỏi. Cụ thể nói chuyện nội dung, thế nhưng là một chút cũng không có trực tiếp đi vào. Bất quá, Diệp Thần đứng tại trên đường phố, đang nhìn mắt về sau, nhất niệm hơi động đậy, bỏ ra một thiên đạo điểm, liền đem đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Thủy Hoàng, khẹp, một cái hơn 2000 năm trước tồn tại, một cái hơn 5000 năm trước tồn tại, vậy mà đều sống lại, hoàn toàn chính xác, khó có thể tin. Có điều, chân chính để lão phu cảm thấy hứng thú, còn là kia cái gì nhân loại thực lực bảng xếp hạng. Lấy lão phu trăm năm tích lũy, thực lực vậy mà mới xếp hạng đại sư. Như vậy, xếp hạng thứ nhất cái kia, cao nhân, rốt cục mạnh đến mức nào đâu. Người nói lời này là thân đồ, miệng bên trong mặc dù là nói như vậy, nhưng là thanh âm kia bên trong rất rõ ràng là mang theo vài phần khinh miệt. Thân tiên sinh, thời đại đã thay đổi, ngươi lần này xuất quan thời điểm sợ là không có chú ý mới nhất một chút tin tức. Xếp hạng thứ nhất cao nhân kia thế nhưng là trực tiếp đằng vân giá vũ, từ đế quốc bên này bay đến Ai Cập. Ngươi nói dạng này người đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Áo trắng thiếu niên đong đưa quạt xếp, âm thanh nhàn nhạt, chân chính để bản tọa cảm thấy hứng thú cũng không phải cao nhân kia, mà là những cái kia tiến hóa thú, đặc biệt là thú vương cấp bậc, nếu là có thể đem bọn hắn nội đan cho đem tới tay, nói không chừng có một ngày bản tọa có cơ hội vượt qua cao nhân kia. Hừ, những cái kia đều chẳng qua chỉ là truyền ngôn thôi. Nếu không phải lão phu tự mình nhìn thấy, lão phu mới sẽ không tin tưởng. Thân đồ hừ lạnh một tiếng, xem thường hai vị tiên sinh, không cần vì vấn đề này tranh chấp. Lần này tìm hai vị trí tới, chủ yếu là có nguyên nhân khác. Đế quốc chúng ta tại thần nông giá bên kia đã phát hiện thú vương cấp bậc thụ yêu cùng cự hình tinh tinh. Tìm kiếm khép cùng Tần Thủy Hoàng hỗ trợ, hiển nhiên là không thể nào, vì nhân loại bên trong có thể cùng thú vương cấp bậc chống lại cũng chỉ có hai vị. Chỉ cần đem kia hai cái thú vương săn giết, đạt được tài nguyên, tất nhiên phong phú vô cùng. Số một tiên sinh cầm một đôi đũa, lúc nói chuyện động tác nhẹ nhàng kẹp một cây biến dị rau hẹ để vào miệng bên trong, âm thanh nhàn nhạt, thủ yêu lão phu một người liền có thể giải quyết, cự hình tinh tinh không sai, thu lại coi như tọa kỵ, nói không chừng có chút ý tứ. Thân Đồ cùng Trần Bắc hai người, một người một câu, quả nhiên không hổ là đế quốc số một tiên sinh, phách lực này thật đúng là lớn a. Mượn dùng cái này Trần Bắc cùng Thân Đồ tay, đi săn giết thú vương, đến lúc đó coi như lấy không được nội đan, thu hoạch được một chút thịt, cũng có thể kiếm lời lớn. Nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là một cái tình báo mà thôi. Diệp Thần nhìn đến đây về sau, âm thanh thì thào nói đến. Bất quá, săn giết thú vương, chuyện lớn như vậy, muốn vụng trộm tiến hành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cự hình tinh tinh cùng kia thủ yêu, đều là rung động thế giới này át chủ bài, thu hoạch thiên đạo điểm số lợi khí a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng lập tức liền có một ý kiến. Hệ thống, hiện tại chân chính cường đại tiến hóa thú cũng còn không có cùng nhân loại phát sinh bất luận cái gì xung đột. Như vậy đi, một giờ sau, ngươi để thụ yêu cùng cự hình tinh tinh tại thần nông giá bên trong gặp nhau, đồng thời đánh lẫn nhau, mà lại đánh nhau nhất định phải kịch liệt. Cuối cùng bọn hắn đánh ra thần nông giá, tiến vào phụ cận trong thành thị. Diệp Thần lúc này trong đầu nói đến, đơn giản cải biến ý thức của bọn hắn, tổng cộng cần 200 điểm. Đi, Diệp Thần gật đầu, hắn thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, một đạo nhìn không thấy quang mang tránh qua. Sau đó, cách nơi này hơn ngàn cây em xa thần nông giá bên trong, lập tức vô số loài chim bay lên, vô số nhỏ yếu động vật trong rừng rậm điên cuồng chạy thục mạng, phảng phất chấn kinh tới cực điểm giống như. Trên đường chân trời, đế quốc một cái vệ tinh chính toàn diện tập trung vào thần nông giá, dị thường biến hóa, ngay lập tức liền là bị kia vệ tinh camera HD cho quay chụp đến. Đầu kia đang không ngừng tìm kiếm thức ăn thôn phệ cự hình tinh tinh, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Sau đó cặp mắt kia trở nên đỏ như máu vô cùng, tựa như nhận lấy to lớn gì kích thích. Hống hống hống, há to mồm, bén nhọn hàm răng lộ ra, miệng bên trong phát ra đáng sợ tiếng giống. Rầm rầm rầm, hai nắm đấm không ngừng đánh lấy ngực, như là tiếng sấm giống như tiếng vang không ngừng truyền ra. Sau đó hắn hai chân đạp về phía sau, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tuôn ra. Kia đã cao tới hơn 200 mét thân thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước vọt tới, răng rác hướng về phía thời điểm thần nông giá bên trong, những cái kia đại thụ che trời giống như là một ít cỏ dại đồng dạng, trong khoảnh khắc liền là bị kia cự hình tinh tinh cho nghiền ép đến vỡ nát, ngạnh sinh sinh ở kia rừng rậm nguyên thủy bên trong quét ngang đi ra một con đường. Ngay sau đó, kia vệ tinh lại quay chụp đến thụ yêu động tĩnh, rầm rầm, chỉ gặp nguyên bản tại trong hẻm núi không ngừng hấp thu chung quanh thực vật sinh cơ thụ yêu cũng ngừng lại, sợi rễ của nó đã toàn bộ từ dưới đất thấp chui ra, mỗi một đầu sợi rễ nhỏ nhất như là cùi chỏ thô, thô nhất thì là có 3 đến 5 mét, phía trên dài ra những cái kia gai sắc, liền như là rát lên một tầng như kim loại, thoạt nhìn hàn quang không ngừng, lực sát thương 10 phần, mà lại gốc rễ cần số lượng vượt qua 100.000 cũng không chỉ, lít nhà lít nhít cùng một chỗ ngọ nguậy thời điểm, đừng đề cập đều đáng sợ. Trừ cái đó ra, kia thụ yêu lá cây toàn bộ đều là huyết hồng sắc, quỷ dị vô cùng, phía trên còn kết đầy từng khỏa đường kính hơn 1 mét màu đen quả. Những cái kia quả bên ngoài ẩn ẩn còn bốc lên từng sợi sương mù màu đen, đoán chừng đồng dạng người tu luyện, hơi đụng một cái liền sẽ bị nó cho tại chỗ hạ độc chết. Thụ yêu dừng lại thời gian không phải rất dài, vẻn vẹn bất quá 3 giây, sau đó nó những cái kia sợi rễ không ngừng động lên, nó cũng nhanh chóng bắt đầu ở trong rừng rậm chạy. Trên bầu trời, viên kia vệ tinh đem tình huống bên này trung thực cho ghi chép lại, đương đem những hình ảnh kia truyền về đến đế quốc về sau, vô số người đều thấy choáng mắt, đang cùng thân đồ Trần Bắc ăn cơm số 1 tiên sinh, ở bên cạnh một thư ký, một mặt khẩn trương cáo chi tin tức về sau, càng là tại chỗ từ trên ghế ngồi bắn lên, coi như là Atlantis văn minh xuất hiện trước đó một điểm nhỏ nhạc đệm đi. Trên đường phố, Diệp Thần chậm rãi bước từ kia màn hình lớn bên cạnh đi qua. Âm thanh nhàn nhạt nói đến, nếu là lời này, bị số 1 tiên sinh nghe được, hoặc là bị vô số thấy được thần nông giá bên kia tình huống người nghe được, đoán chừng toàn bộ đều sẽ tại chỗ thổ huyết không thể. Mẹ nó, cái này gọi khúc nhạc dạo ngắn, người mẹ nó chính là không biết, bên kia lực phá hoại khủng bố đến mức nào đúng không? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.